Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đi ra lăn lộn muốn giữ chữ tín. Bắp 27NP do GD 2426, Pokiwa 1111, Ngoi Hanbi 2010, Raigan, Finn, Kiem Phung 1992. Kiriaraki và 0.5 cây đờ của bằng dấu lớn tiểu sao tà, tặng tổng 15C. Khi nghe thấy Urut tự giới thiệu về sau, Gromas cũng là nhẹ giọng nở nụ cười. Quả nhiên mình không có nhận lầm. Cái này ôm cái đại cây cột sắt làm vũ khí. Một thân to con bắp thịt ra hỏa quả thật liền là 20 năm sau cái kia có thể cứng đối cứng. Đánh ngã một cái tứ hoàng cấp băng hải tặc đại cán bộ Star siêu tân tinh mét măng Urut A. Bất quá Gromas cũng không có trực tiếp liền mời hắn đến thuyền của mình mắc lừa đồng bạn. Nói như vậy khó tránh khỏi có chút quá không hợp thời cơ. Lại thêm loại cảm giác này tựa hồ cho người ta một loại ta đuổi tới tới mời ngươi bình thường. Khó tránh khỏi sẽ để cho Urut sinh ra cái gì, ảo giác. Cảm thấy mình vô cùng ghê gớm. Sau đó cùng Gromas cò kè mặc cả cái gì. Bởi vậy Gromas cũng là cười một cái nói. Kiệt ha ha ha ha. Urut sao? Thật là một cái tên rất hay a. Ta gọi Gromas. Gromor Gromas. Chính là Frosup băng hải tặc thuyền trưởng. Lần này lão tử bốc lên thiên đại nguy hiểm. Cũng muốn leo lên cái kia knock upstream. Mang theo tất cả mọi người đi vào các ngươi biển Angel chính là vì tìm kiếm các ngươi Skypiea. Bianca, Urut cũng là 10 phần cảnh giác mà hỏi. Vì cái gì? Chúng ta Bianca cũng không phải là một cái có cái gì danh khí địa phương. Hơn nữa nhìn thực lực của ngươi, khẳng định cũng là thập phần cường đại hải tặc. Nơi này hẳn không có cái gì vật ngươi cần mới đúng a. Các ngươi khẳng định là bị cái gì lời đồn nói gạt a? Gromas cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra. Không biết trong miệng ngươi thực lực cường đại là thế nào cái cường đại pháp. Cũng không biết ngươi đối trong miệng các ngươi biển xanh hải tặc nhóm có bao nhiêu hiểu rõ. Bất quá lấy thực lực của ta, thật đúng là không tính là quá mức cường đại. Tại biển xanh, có thể đánh với ta tương xứng người có khối người. Hiện giai đoạn có thể cùng nhẹ nhõm đánh thắng ta người cũng không phải là không có. Chẳng qua là cái này Skypiea cực hạn tầm mắt của các ngươi mà thôi. Thế giới lớn như vậy, ngươi hẳn là đi nhìn nhiều nhìn. Về phần ngươi nói các ngươi Bianca không có chúng ta thứ cần thiết. Rất xin lỗi, thứ gì đối với chúng ta hữu dụng là chúng ta cần. Điểm này không phải từ ngươi đến quyết định, mà là để ta tới quyết định. Ta nói cái này Bianca có, nó liền có. Urut mặc dù cho rằng cái này gọi Gromor Gromas gia hỏa là địch nhân, nhưng cũng xác thực không thể không thừa nhận, gia hỏa này rất có khí độ. Urut cũng không phải chưa thấy qua đến từ biển xanh hải tặc, nhưng đều không ngoại lệ. Đều không có Gromas như vậy có nghiền ép cấp cường đại. Nhưng coi như thế, những cái kia hải tặc nhóm nhưng vẫn là lòng cao hơn trời. Ngạo không được, hận không thể gặp người liền thổi mình cường đại cỡ nào. Đi tới đó đều muốn bày ra một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này một kích diều bay liền lấy ra cái lớn như vậy tình huống. Thủ hạ các tiểu đệ đều có thể nhẹ nhõm tiếp được mình một kích toàn lực ra hòa lại là đối thực lực của mình cũng không có cỡ nào tự ngạo, thậm chí còn rất khiêm tốn. Tựa hồ hắn không thể không biết tại trước mặt người khác thừa nhận thiếu sót của mình là có cái gì mất mặt, mà loại người này tại Urut xem ra, bất luận là tốt là xấu, nhưng tóm lại còn là có thường nhân ít có lòng giả cùng khí độ. Đồng dạng, hắn mặc dù khiêm tốn, nhưng cũng là cực kỳ buông thả bá đạo. Cái kia sau cùng một câu cũng là bá khí vô cùng. Điều này cũng làm cho Urut minh bạch. Người nam nhân trước mắt này đối với mình cũng là tương đương tự tin. Bất quá dù nói thế nào, cái này cũng so cùng những cái kia độ lượng nhỏ hẹp hải tặc nhóm liên hệ phải tốt hơn nhiều. Thế là Urut cũng là mở miệng nói lần nữa. Ta tại Bianca sinh sống nhiều năm như vậy, cũng không có phát hiện có cái gì đáng giá. Urut hắn lời còn chưa nói hết đâu. Gromas đã lần nữa đánh gãy hắn giảng thuật. Tiếp tục mở miệng nói ra. Urut, ngươi là Bianca kẻ thống trị sao? Urut cũng là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Không, chúng ta Bianca kẻ thống trị là thần Crodio đại nhân. Lại là thần sao? Các ngươi Skypiea người thật đúng là kỳ quái. Nhất định phải chơi cái gì thần minh trò xiếc. Hẳn là các ngươi là tại lấy tông giáo đến thống trị nhân dân sao? Ta nhìn ngươi mặc tựa hồ cũng không giống là người bình thường. Ngược lại là có chút nhân viên thần chức cảm giác. Hẳn là ngươi là cái gì tín đồ? Gromas nở nụ cười mở miệng nói ra. Urut cũng là trầm mặc một chút. Tiếp tục mở miệng nói ra. Ta là thần điện đội trưởng bảo vệ. Đồng dạng cũng là một tên tăng lữ. Không nên nói ta là cái gì tín đồ. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Gromas nhìn một chút ô e cơ. Nghĩ thầm. Nguyên lai tiểu tử ngươi như thế cũng sớm đã muốn xuất ra à. Không được. Khẳng định là cái này Skypiea đơn điệu cùng bình thản ảnh hưởng đến ngươi. Để ngươi cảm thấy mình khám phá hồng trần. Ta thân là thẳng hiền lành, thanh niên bốn có. Làm sao có thể nhìn xem ngươi rơi vào cái này vô dục vô cầu trong tà đạo đâu. Cái này tốt đẹp thế giới ngươi nhưng còn không có đi xem một chút đâu. Ta nhất định phải dẫn ngươi đi phía dưới nhìn xem cái kia xanh xanh đỏ đỏ mê say. Bất quá Gromas hiện tại cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn mở miệng nói ra. Được rồi, các ngươi Skypiea thể chất ta cũng lười đi quản. Ta liền nói thẳng đi. Chúng ta lần này tới Bianca. Có một vật nhất định phải tìm tới. Với lại chúng ta 100% khẳng định vật như vậy ngay tại Bianca chôn giấu. Có lẽ tại rừng sâu núi thảm bên trong. Lại có lẽ tại cái nào đó địa phương không đáng chú ý. Tóm lại nó xác thực tồn tại ở đây. Vì tìm tới vật này. Đừng nói các ngươi Bianca. Liền xem như lão tử đem toàn bộ biển Enzo bên trên tất cả Skypiea tất cả đều phá hủy. Cũng sẽ không tiếc. Nói đến đây, Gromas tiến lên một bước. Xích lại gần đến Urut bên người. Trên cao nhìn xuống mở miệng nói ra. Ngươi hiện tại đã biết rõ quyết tâm của ta đi. Cho nên, ngươi không phải là muốn bảo vệ cái này Bianca sao? Cũng tốt, ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi. Vì thế ta có thể cho các ngươi Bianca một cái cơ hội. Trở về nói cho các ngươi biết kẻ thống trị. Kia là cái gì thần? Để hắn thật tốt phối hợp hành động của chúng ta. Ta có thể đối ta cờ xí thề. Chỉ muốn các ngươi phối hợp chúng ta. Tìm được chúng ta muốn đồ vật. Như vậy ta liền sẽ bỏ qua các ngươi Bianca. Liền cùng tại đảo Enzo. Xong việc chúng ta liền rời đi. Nhưng là tương phản. Nếu như các ngươi dám đùa hoa dạng gì. Lại hoặc là cản trở cùng cự tuyệt hảo ý của ta. Nói đến đây. Gromas hơi hơi dừng một chút. Khóe miệng treo lên một vòng hung tàn tiếu dung. Trên thân cái kia mãnh liệt khí thế đại phóng, một cỗ tinh hồng sắc huyết quang phóng lên tận trời, sát khí lăng nhiên, tiếp lấy Gromas mới mở miệng đối cái kia Urut tiếp tục nói. Cái kia đến lúc đó, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, các ngươi Bianca từ trên xuống dưới vô luận có bao nhiêu cái mạng, đều không đủ lão tử giết. Mà lúc này Urut cũng là bị Gromas quanh thân quấn quanh lấy cái kia tà ác. Máu tanh tinh hồng sắc huyết quang chấn động phải không nhẹ. Tại Urut xem ra, cái này Gromas không thể nghi ngờ là giết không biết bao nhiêu người tài năng ngưng kết ra khủng. Bố như vậy đồ vật, chỉ sợ cái này nhìn tuổi không lớn lắm ra hỏa. Nói không chừng đều đã đồ thành diệt quốc bao nhiêu lần. Urut thân là một cái tăng lữ, hắn thậm chí đều có thể từ cái kia huyết quang bên trong cảm giác được vô số oan hồn đang khóc. Tại oán hận lấy, Gromas ngược lại là không nghĩ tới mình dùng để đe dọa Urut khi thế lại còn bị hắn nhìn ra. Nhiều như vậy, kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nên nói cái thế giới này nhân viên thần chức hẳn là cũng có được mình độc đáo bản sự sao? Cái này một thân tinh lực đỏ tươi Gromas mới xuất đạo không bao lâu. Dĩ nhiên không phải hắn đại khai sát giới làm ra. Hoàn toàn liền là cái kia yêu đao bên trong yêu đao. Tà ác bên trong tà ác Shichiseiken cho truyền thừa đến Gromas trên người. Nguyên bản Shichiseiken là muốn nhờ vào đó đến khống chế Gromas. Nhưng hết lần này tới lần khác Gromas hoàn toàn khắc chế Shichiseiken. Để Shichiseiken ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mình đem mình chơi sập. Cũng chính là bởi vì cái này Gromas thiên phú. Hắn cũng là hoàn toàn cảm giác không thấy mình chung quanh quấn quanh lấy cái gì đếm mãi không hết. Oan hồn cùng oán niệm cái gì. Cái này tinh hồng sắc huyết quang. Hắn thấy liền là một loại thủ đoạn công kích cùng khí thế thôi. Kỳ thật nếu là đổi lại người bình thường. Bị nhiều như vậy oán niệm chỗ dây dưa. Đều sớm hẳn là bị ảnh hưởng đến mình thần trí. Cuối cùng nổi điên biến thành sát nhân cuồng cũng không nhất định. Nhưng Urut nhưng không biết những này. Hắn thật sự cho rằng Gromas cái này một thân tinh lực đều là mình giết ra tới. Đối mặt loại này tuyệt thế hung nhân. Hắn cũng không dám không tin hắn Gromas nói nếu là Bianca không phối hợp lời nói. Liền muốn giết sạch toàn bộ đảo Skypiea bên trên người. Thế là hắn gật gật đầu nói. Nếu như ngươi thật sự có thể hết lòng tuân thủ cam kết lời nói. Ta nguyện ý đi thuyết phục Grodio đại nhân. Để hắn phối hợp hành động của các ngươi. Trợ giúp các ngươi tìm kiếm các ngươi muốn đồ vật. Gromas gặp Urut như thế bên trên nói. Cũng là nở nụ cười. Sau đó thu liễm lại khí thế của mình. Vỗ vỗ Urut bả vai. Tiếp tục mở miệng nói ra. Yên tâm đi. Chúng ta hải tặc nói cho cùng cũng là đi ra lẫn vào. Cái này đi ra lăn lộn a, liền phải giảng quy củ. Ta Gromas quy củ của mình liền là giữ uy tín. Ta nói, các ngươi nếu là nghe lời, vậy liền bình an vô sự. Nhưng các ngươi nếu là không nghe lời, ta nói muốn giết cả nhà các ngươi, liền sẽ không bỏ qua một con chó. Urut hiệu suất làm việc cũng rất nhanh. Cái kia thần Grodio nhìn cũng không phải một cái chết đầu óc cổ hủ chi đồ. Cho dù là tại thần điện hắn cũng đồng dạng cảm nhận được Gromas cái kia phi không một búa mang. Đến chấn động, lúc ấy hắn còn tưởng rằng động đất đâu. Bây giờ nghe mình tín nhiệm thần vệ đội trưởng Urut tin tức truyền đến về sau. Hắn cũng là thêm chút tự hỏi một chút liền nhận mệnh. Hắn không nhận mệnh cũng không có cách. Dù sao hắn căn bản không đến tuyển, hoặc là lựa chọn tin tưởng Gromas, đánh cược một lần danh dự của hắn, phối hợp bọn hắn Frostwarp băng hải tặc hành động, tìm tới bọn hắn muốn thứ muốn tìm, sau đó cầu nguyện bọn hắn có thể rời đi, hoặc là liền là mang theo toàn đảo người cùng chết tại Frostwarp băng hải tặc lưỡi dao phía dưới. Máu chảy thành sông. Mà xem như Skypiea Bianca kẻ thống trị thần, Grodio nghĩ như thế nào cũng sẽ không lựa chọn mang theo mọi người cùng nhau chết a. Cũng không phải bọn hắn chết thật có thể đi cái gì, thiên quốc, vĩnh hưởng yên vui. Đã như vậy, ai nguyện ý đuổi tới đi tìm chết a? Bên trong thần điện, Gromas ngồi ở đại sảnh bên trên. Đang cùng chung quanh đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ ăn Bianca đặc chất thịt nướng. Uống rượu, hắn ngược lại là không có giọng khách át giọng chủ đi ngồi vào cái kia cao cao tại thượng trên thần. Tọa, bản thân hắn cũng không phải một cái như thế ương ngạnh người. Ngồi lên lại không cho hắn tiền. Cái kia mình cần gì nhất định phải đi khi nhục một cái nơi này thần đâu. Mọi người lẫn nhau cho chút mặt mũi không tốt sao? Nếu như vậy, chắc hẳn cái kia thần đoán chừng cũng đều vì chuyện của bọn hắn càng thêm dụng tâm một điểm. mà Claudio gặp Gromas cũng không có muốn nhục nhã hắn ý tứ. Cũng là trong lòng thở dài một hơi, bất quá Gromas không có đi ngồi, hắn cũng không dám tới ngồi, chỉ là đứng tại bọn này đang tại ăn uống thả cửa hải tặc sau lưng. Mở miệng đối Gromas hỏi, không biết chư vị không xa vạn dặm đi vào chúng ta Skypiea Bianca chỗ muốn tìm đồ vật đến cùng. Là cái gì đây? Chư vị sớm đi nói cho chúng ta biết. Chúng ta cũng có thể sớm chút bắt đầu hành động, giúp các ngươi đem thứ này tìm ra. Gromas rót hai ngụm rượu, cười lớn nói, sau đó liền có thể sớm chút đuổi chúng ta đi đúng không? Claudio khi nghe thấy lời này về sau cũng là biến sắc. Bất quá không đợi hắn giải thích cái gì đâu, Gromas đã mở miệng lần nữa. Không quan hệ, có thể lý giải, chúng ta những này khi hải tặc vốn cũng không làm sao bị người chờ thấy. Các ngươi sợ sệt chúng ta cũng là lẽ thường bên trong. Ta cũng không có muốn trách tội ý của các ngươi. Các ngươi không muốn để lại chúng ta. Chúng ta cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Vừa vặn hợp phách, Gromas nói đến đây, sau đó dừng một chút, mở miệng tiếp tục nói, đến tại chúng ta muốn tìm là vật gì? Trái ác quỷ các ngươi nghe nói qua chứ? Chúng ta lần này tới Bianca chính là muốn tìm một viên trái ác quỷ. Đó là trong truyền thuyết hệ Loza Goro Goro Nomi. Ta có xác thực tình báo. Goro Goro Nomi ngay tại các ngươi Bianca phía trên. Tìm được nó, chúng ta liền đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?